Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456 nàng không phải người. Mặc kệ sự thật là thế nào, Mộc Mộc là bởi vì nàng mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Quân Dục đích xác có lý do oán hận nàng, là nàng hại Mộc Mộc a. Quân Việt song trưởng vỗ vỗ nàng siêu tước bả vai, qua đây đi, nàng nhất định rất nhớ ngươi. Lan Đoá Đoá quay đầu nhìn hắn một cái, cắn cắn môi, bước lược hiện trầm trọng nện bước, đi bước một đi đến Lê Mộc Mộc trước giường bệnh. Mộc ếch, nàng gian nan phát ra âm kêu Lê Mộc Mộc tên, chính là yết hầu chung như là đè ép một cục đá lớn, như thế nào cũng phát không ra hoàn chỉnh âm tiết ra tới. Nàng nửa quỳ ở Lê Mộc Mộc trước giường bệnh, đôi mắt tràn ngập ra thấm ướt hơi nước, dương miệng nhất biến biến dùng khẩu hình kêu Lê Mộc Mộc tên. Mộc Mộc, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta tất cả mọi người suy nghĩ ngươi, tất cả mọi người ở hy vọng ngươi nhanh lên hảo lên. Mộc Mộc, ngươi vì cái gì muốn đẩy ra ta? Ngươi có biết hay không, ta tình nguyện lúc ấy đụng vào chính là ta, cũng không cần ngươi giống như bây giờ. Ta tưởng ngươi giống như trước như vậy, hi hi ha ha kêu ta nhiều đóa thiêu nữ, chính là Mộc Mộc, ngươi như thế nào liền như vậy ngủ không tỉnh đâu. Lan Đoá Đoá trong lòng không ngừng đối Lê Mộc Mộc kể ra chính mình trong lòng bi thương, nàng bỗng nhiên liền đã hiểu, đại tỷ theo như lời, nhân loại thế giới không tốt đẹp, nguyên lai nhân loại sớm tối họa phúc tới như vậy, làm người đột nhiên không kịp dự phòng. So sánh với nhân ngư tộc bình tĩnh sung sướng, nhân loại thế giới có quá nhiều đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng mặt chôn ở Lê Mộc Mộc trước giường bệnh, bả vai nhẹ nhàng mà chủ động. Mộc Mộc, nàng không cần Mộc Mộc xảy ra chuyện. Quân Việt đau lòng cực kỳ, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai. Lan Đoá Đoá rốt cuộc nhịn không được, nằm ở Quân Việt trên vai, lớn tiếng khóc ra tới, chân châu nước mắt viên viên rơi xuống. Đúng lúc này, đi ra ngoài Quân Dục lại về rồi, nhìn đến trước mắt một màn này, hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn lại một lần nhìn đến đại tẩu nước mắt biến thành chân châu. Phía trước hắn liền muốn hỏi hỏi hắn ca, nhưng là bởi vì kia một đoạn thời gian Lê Mộc Mộc vẫn luôn ở cùng hắn giận dỗi, cho nên hắn liền đã quên vấn đề này. Chính là hiện tại, Quân Việt nhẹ hợp lại mi, đem trong lòng ngực khóc thút thít tiểu ra hỏa mặt ấn ở chính mình ngực, một bàn tay ôm lấy nàng bả vai, mang theo nàng đi ra ngoài. Lan Đoá Đoá còn đắm chìm ở chính mình bi thương cảm xúc, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là bước chân phù phiếm theo Quân Việt nện bước. Ở cùng Quân Dục gặp thoáng qua khi, Quân Dục đột nhiên vươn tay, chảo một cái đã bắt được Quân Việt cánh tay. Ca, nàng rốt cuộc là cái gì? Quân Dục cảm xúc có chút kích động, Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu ngốc để mạng lại cứu, rốt cuộc là cái gì? Quân Việt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, cánh tay khẽ nhúc nhích. Quân Dục thủ đoạn không biết như thế nào đã bị Quân Việt trở tay kiềm chế ở, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, cổ tay của hắn liền sẽ bị bẻ gãy. Hắn trầm khuôn mặt, ngữ khí lạnh lùng, nàng là ngươi đại tẩu. Đại tẩu? Quân Dục đột nhiên cười nhạo một tiếng, bởi vì Lê Mộc Mộc nguyên nhân, hắn trong lòng đối Lan Đoá Đoá có oán hận, hiện tại lại nhìn đến như vậy một màn, đối Lan Đoá Đoá liền càng thêm chán ghét. Nàng chỉ sợ không phải người đi, người bình thường như thế nào sẽ hóa nước mắt vì chân châu, vùi đầu ở Quân Việt trong lòng ngực. Lan Đoá Đoá thân mình không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Quân Việt mặt hoàn toàn đen. Quân Dục, chú ý ngươi lời nói, ca, ta nói được không đúng sao? Ngươi dám nói nàng là người sao? Nàng còn không biết là cái gì yêu tinh. Ngươi xem nàng đem Mộc Mộc hại thành bộ dáng gì. Nếu là thường lui tới, Quân Dục là trăm triệu không dám như vậy cùng chính mình đại ca tranh luận. Nhưng là bởi vì Lê Mộc Mộc, hắn trong lòng tràn ngập đối Lan Đoá Đoá cái loại này phẫn nộ, quân Việt kia tuấn mỹ mặt đã là che kín hàn băng, tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ tay của hắn bị quân Việt bẻ gãy. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.